Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1365, Nguyên Thủy Đạo Cung, Âm Quỷ Lão Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Du Tiên Cung người. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía hắc bào nam tử kia. Cái này hắc bào nam tử thực lực tại siêu thoát cửu trọng. Dừng lại mấy giây về sau, Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía hắc bào nam tử kia bên cạnh lão giả. Trên người lão giả này khí tức ba động không có chút nào so hắc bào nam tử kia kém, cũng là một tên siêu thoát cửu trọng cường giả. Nhưng là trên người lão giả này áo bào lại cùng hắc bào nam tử trên thân hóa trang có chút không giống. Hai người hẳn không phải là đến từ cùng một cái thế lực. Lúc này lão giả ánh mắt chính âm sâu nhìn chằm chằm cái kia sau lưng cự mãng bay múa vô tộc lão giả, trong hai con ngươi quang mang lấp lóe. Giống như đối nó cảm thấy rất hứng thú. Thượng cổ đại vu tưởng liễu có thể, hậu nghệ cung, đô thiên thần ma đại trận, cái này hình vô danh trong tay thật sự có vu tộc vương bình. Hắn lúc nói chuyện, một trường chụp vào lão giả kia. Cái kia gầy gò lão giả sắc mặt kịch biến, đồng tử đột nhiên co vào, một cỗ vô cùng hoảng sợ hồi hộp cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Phía sau hắn cái kia chín con cự mãng gầm nhẹ, gào rú. Gào rú bên trong cũng mang theo một chút sợ hãi. Âm quỷ lão nhân, ta vu tộc cùng các ngươi Nguyên Thủy Đạo cũng có thể không có quan hệ, ngươi tại sao muốn xuất thủ? Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau lưng chín con cự mãng đồng thời hướng về cái kia hắc bào lão giả công kích mà đến tay cầm va đập tới. Muốn xé nát hắc bào tay của lão giả trưởng, làm cái kia chín con cự mãng sắp đánh tới bàn tay kia thời điểm. Bàn tay kia phản tay vồ một cái, trực tiếp đem cái kia chín con cự mãng bắt tay bên trong. Hùng hăng kéo một cái kia gầy gò trên người lão giả chín con cự mãng liền bị kéo xuống. Nhất thời cái kia gầy gò lão giả trong miệng máu tươi cuồng phún, nhưng là ánh mắt lại biến đến điên cuồng lên, nguyên bản bị kéo đứt cái kia chín con cự mãng cấp tốc khôi phục. Ta thượng cổ vu tộc, chỉ có đứng đây chết, hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân bắt đầu cấp tốc biến hóa. Nguyên bản gầy gò hình thể, trong nháy mắt, khí huyết bành trướng. Giống như một tôn huyết lô đồng dạng. Thượng cổ vu tộc hình thể to lớn, khí huyết chi lực cường đại. Đỉnh đầu cái kia chín đầu cự mãng cũng biến thành càng thêm dữ tợn, to lớn hơn, hướng về cái kia hắc bào lão giả thôn phệ đi qua. Không có sai, không có sai. Quảng cáo, lão giả kia không có để ý cái kia chỗ ngồi tập kích tới cự mãng, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tại lúc nói chuyện, thân hình hắn hướng về phía trước một bước. Tay cầm cũng một trường áp hướng. Tay cầm chỗ áp nhất thời sụp đổ. Cái kia thân hình to lớn vu tộc cường giả. Tại cái này dưới bàn tay, thân thể có loại bị chấn áp cảm giác. Cái kia giữ tợn chín con cự mãng, bắt đầu nứt toác hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Đến mức thân thể của hắn thì là xuất hiện từng đạo vết máu, bắt đầu phun ra máu tươi. Bành, không có chèo chống mấy giây. Cái này vu tộc cường giả liền bị hắn một trường đánh giết hóa thành một đoàn huyết nhục. Cái kia hắc bào lão giả bàn tay lớn vồ một cái. Đầy trời huyết nhục toàn bộ bị hắn hút tại trong lòng bàn tay dung nhập vào bên trong thân thể. Theo cái kia huyết nhục bị hắn hấp thu, hắc bào lão giả trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thật mạnh, vừa mới nghe cái kia vu tộc lão giả nói ra tay là Nguyên Thủy Đạo Cung Âm Quỷ Lão Nhân. Trong đó có người nói thầm mà hỏi. Tại bên cạnh hắn một người, một phát bắt được người kia miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, người nhỏ giọng nói, cái này âm quỷ tượng nhân là Nguyên Thủy Đạo Cung, nhưng là giết người như ngóe, ngươi để hắn nghe được ngươi gọi hắn, âm quỷ lão nhân. Hắn sợ rằng sẽ trực tiếp nuốt ngươi. Tại hắn người bên cạnh nhỏ giọng nói, Nguyên Thủy Đạo Cung người cũng tới, còn chém giết vu tộc người. Như vậy lúc trước truyền ngôn vu tộc vương đình thế lực sau lưng là Nguyên Thủy Đạo Cung. Tin tức này là giả. Tô Hạo ánh mắt nhìn lấy cái kia hắc bào lão giả, thầm nghĩ đến. Nếu như Nguyên Thủy Đạo Cung chống đỡ hình vô danh, chắc chắn sẽ không giết vu tộc người. Tiếp đó, thì nhìn hình vô danh làm sao xuất thủ. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía một tên sau cùng vu tộc lão giả, còn có vu tộc vương đình phương hướng. Vu tộc vương trong đình. Hình vô danh sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy Đạo Cung cùng Bích Du Tiên Cung người cùng một chỗ đến đây. Vô chủ, để cho ta ra tay đi. Tại hình vô danh sau lưng xuất hiện một lão giả. Tên lão giả này thân hình khôi ngô, quanh thân huyết khí lưu chuyển, là một tên siêu thoát cửu trọng cường giả. Tam trưởng lão, thực lực của ngươi chỉ có thể ứng phó một người, hai người chỉ sợ có chút khó. Hình Vô Danh trầm giọng nói ra, Minh tổ chức người không phải có ở đây không? Hắn cần phải xuất thủ. Lão giả mở miệng nói, kém chút quên Minh tổ chức lục đạo tiên nhân. Hình Vô Danh vừa mới đều quên lục đạo tiên nhân tại bọn họ Vu tộc vương trong đình. Hắn rời đi truyền âm cho Vu tộc vương đình bên trong lục đạo tiên nhân. Phòng ốc bên trong, lục đạo tiên nhân đang nghe Hình Vô Danh truyền âm về sau, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Hình Vô Danh trước mặt. Gặp qua lục đạo tiên sinh, lục đạo tiên sinh, bây giờ ta Vu tộc vương đình đứng trước nguy cơ, muốn mời ngài xuất thủ. Đương nhiên xuất thủ đại giới là chúng ta bên này sẽ cung cấp 100 viên cực phẩm tinh nguyên thạch. Hình Vô Danh mở miệng nói, 100 viên cực phẩm tinh nguyên thạch. Lục đạo tiên nhân ánh mắt hơi hơi ngưng, tiên giới bên trong cực phẩm tinh nguyên thạch thế nhưng là vô cùng chân quý, không nghĩ tới cái này Hình Vô Danh xuất thủ cũng là 100 viên cực phẩm tinh nguyên thạch. Xem ra cái này Vu tộc nội tình không tầm thường, tốt, ta có thể ra tay trợ giúp các ngươi. Lục đạo tiên nhân mở miệng nói, tại hắn lúc nói chuyện, cái kia Hình Vô Danh trong tay xuất hiện một cái túi không gian, bay thẳng rơi vào lục đạo tiên nhân trước mặt. Đây là 100 viên cực phẩm tinh nguyên thạch. Mời lục đạo tiên sinh cần phải giúp đỡ ngăn người tới. Ta bên này bố một số thủ đoạn, cần một ngày thời gian, chỉ phải cho ta một ngày thời gian là được. Hình Vô Danh mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hắn chỗ lấy cho lục đạo tiên nhân thủ lao, có thể là nghĩ đến để lục đạo tiên nhân tin tưởng bọn họ thành ý hợp tác. Chỉ muốn kiên trì một ngày, cái kia hai cỗ thượng cổ tổ vu chi thân luyện hóa hoàn tất. Bên ngoài những người này, đều có thể một trường diệt sát. Lục đạo tiên nhân bên này cũng muốn mượn thời gian, tìm tới cái kia vạn hồn bí cảnh lối vào. Lúc này, ngoại giới bầu không khí cực kỳ khẩn trương, Vu tộc vương đình bên này sau cùng còn lại lão già. Hắn trên trán giữ lấy mồ hôi, toàn thân phát run, cảm nhận được vô biên hung hiểm. Hắn không phải hai người đối thủ, hai người này xuất thủ hắn không có cơ hội sống sót. Không ra sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng không cần lưu ngươi. Bích Du Tiên Cung hắc bào nam tử kia không có xuất thủ, ngược lại âm quỷ lão nhân chờ có chút nóng này, bắt đầu xuất thủ. Bàn tay hắn vỗ, nhìn như không có gì lạ một trường. Lại ở trong hư không lạc ấn ra một cái hắc động, không cách nào biến mất, định ở nơi đó, thôn phệ hết thảy. Hắn muốn đem lão giả này cũng thôn phệ hết, thấy thế cái này Vu tộc lão giả gầm nhẹ, một tiếng một quyền đánh phía hắc động kia, muốn đem hắc động kia oanh phá. Nhưng là tại hắn xuất quyền thời điểm, cái kia âm quỷ lão nhân, thân hình giống như một đạo quỷ mị đồng dạng, âm nhu vô cùng, xuất hiện tại cái kia trước mặt lão giả. Sau lưng càng là xuất hiện một cái to lớn mặt quỷ, phối hợp hắc động kia, một miệng nuốt hướng cái kia Vu tộc lão giả. Oanh! Đúng vào lúc này, cái kia Vu tộc sau lưng lão giả, đột nhiên quang mang vạn trượng, huyết khí mãnh liệt, giống như đại dương. Theo cỗ này huyết khí, một đạo quyền đầu giống như huyết nhật đồng dạng mà ra, đánh vào kia quỷ trên mặt. Bành, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, cái kia to lớn huyết khí quyền đầu trực tiếp xuyên thủng kia quỷ mặt. Kia quỷ mặt bị cái này huyết khí quyền đầu đánh tan, biến mất trên không trung. Xuất hiện một số cao thủ sao? Cái kia âm quỷ lão nhân thanh âm khàn khàn vang vọng trên không trung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.